Chương 4232 tối cường thăng cấp hệ thống. Trảm. Người đăng, Thắng Hư không bên trên, huyền đế thủ đoạn vẫn như cũ lăng lệ vô cùng. Tà ác chi lực. Ngập trời, nhưng đối với huyền đế đến nói, căn bản vô kỵ loại này sức mạnh, căn bản đều không thể tới gần huyền đế chi thân, liền bị. Huyền đế khí tức trên thân cho xóa bỏ. Liền loại lực lượng này. Cũng dám tới ra tay ngăn cản bản tỏa. Ngươi là cái thá gì? Muốn cứu Long Phi, ai cũng không được. Huyền đế cuồng bạo nói, một lần này, hắn hao phí bản nguyên, chém ra phân thân, đi theo phá quân đám. Người đi tới cái này dương thần thế giới, vì cái gì, chính là tiếp xúc hậu hoạn. Mà Long Phi, chính là trong lòng của. Hắn kiên kỵ, cho dù là hắn chưa hề từng đem Long Phi để ở trong lòng, cho rằng một cái phế. Vật như thế nào đều không lật được trời nhưng là. Long Phi lần lượt xong. Phá chân trời, đánh vỡ hắn cho rằng tất sát chi cục trong lòng của hắn, đã xuất hiện ba động, cho nên, lần này có cơ hội đem Long Phi chém giết, hắn tuyệt đối không muốn bỏ. Qua. Nhưng, không nghĩ tới nửa đường giết ra tới mộng thần cơ, đem hắn lực. Lượng cho đánh tan, huyền đế hiện tại trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Mà dưới sự phẫn nộ, lực lượng cuồng bạo hơn, lần lượt đem hư không bên trong tà. Ác lực lượng cho tiêu diệt. Mà phần mộng thần cơ, lúc này hoàn toàn là một mặt mộng bức giả cả người trên mặt thất kinh. Cái kia còn có trước đó duy ngã độc tôn, hết thảy. Vô địch tư thái. Một loại ta là ai, ta ở đâu ký thị cảm, ở trên mặt biểu hiện. Phát huy vô cùng tinh tế. Ngươi là ai? Lực lượng của ngươi làm sao có thể khủng bố như vậy? Ta kỷ nguyên chi công, đều bắt không được ngươi. Mộng thần cơ một mặt trần. Chờ, trong lòng đã sinh ra thoái ý, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, mình bố cục. Vạn cổ, thừa dịp tai kiếp giáng lâm, lòng người bàng hoàng, đem mình tà ác chi. Lực xâm lấn đem toàn bộ dương thần thế giới biến thành một cái tội ác thế giới. Mà hắn, trưởng khống tội ác kỷ nguyên lực lượng, coi là đã vô địch, hết thảy đều nắm trong tay bên trong nhưng không có nghĩ đến, một cái huyền đế, đem hắn mộng đẹp trực tiếp vỡ vụn. Kỷ nguyên. Tà ác. Bản đế đang lúc trở tay liền có thể hủy diệt một cái thời không, ngươi nói. Với ta kỷ nguyên, rác rưởi thế giới chính là rác rưởi thế giới. Lúc đầu, ngươi nếu là ngoan ngoãn từ co đầu rút cổ, nói không chừng còn có. Một chút hy vọng sống. Nhưng bây giờ, ngăn cản bản đế giết Long Phi, chỉ chết. Mà thôi. Huyền đế nói, tùy tiện vô cùng, sau đó một chưởng rơi xuống nháy mắt. Vô số khí tà ác bị một chưởng đánh tan, chính là hắc ám quốc gia, cũng lung lay sắp đổ, như là chia cắt, bắt đầu xuất. Hiện vết rách. Mộng thần cơ trên mặt cũng xuất hiện vô tận bối rối, vội vàng. Mở miệng kề các hạ, ngươi hiểu lầm, ta cùng Long Phi có thù không đội trời chung. Lần này xuất hiện, cũng là vì chém giết Long Phi cùng Hồng Dịch. Căn bản không có đắc tội ngươi ý tứ. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chúng ta bây giờ là cùng một trận. Doanh. Sinh nguy cơ trước mặt, chính là mộng thần cơ, cũng không thể bình tĩnh. Vội. Mở miệng cầu xin tha thứ. Bằng hữu. Ngươi cũng xứng. Huyền đế cười lạnh một tiếng, thế công không giảm, một chưởng tiếp lấy một chưởng rơi xuống, mà toàn bộ hắc ám quốc gia, cũng rốt cục tiếp nhận không nổi loại lực lượng. Này, ầm vang vỡ tan, phốc, mộng thần cơ miệng phun máu tươi. Trong mắt thầm hận không thôi đối với Long Phi hận ý càng là bắn ra tới cực điểm. Như quả không phải Long Phi, hắn hoàn toàn sẽ không hiện tại liền xuất quan. Long Phi. Đáng hận, bản tọa nếu là sống không nổi, con của ngươi cũng đừng. Nghĩ tốt qua. Ta cũng không tin, ngươi có thế mặc kệ con của ngươi. Tội ác chi nguyên, cho ta ra. Mộng thần cơ hung ác âm thanh mở miệng. Theo. Đó, toàn bộ hắc ám quốc gia, nháy mắt nổ tung, một thân ảnh cũng theo đó xuất hiện, tiểu gia hỏa, Long vô địch. Lúc này, tiểu gia hỏa hai mắt nhắm nghiền, toàn. Thân cao thấp vần quanh vô số khí tức tà ác. Mà, cái này khí tức tà ác vô cùng. Kinh khủng, cùng trước đó huyền đế tiêu diệt hoàn toàn không tại một cái cấp. Độ nháy mắt, theo tiểu gia hỏa hiện thân, chư thiên chấn động, toàn bộ ánh mắt thế giới cũng rất giống muốn đem sụp đổ. Vô số huyết khí điên. Cùng phun trào, từ toàn bộ dương thần thế giới bên trong, điên cuồng tuôn. Hướng hư không? Hạ Phương, Long Phi cũng là sinh lòng cảm ứng. Cha con liên. Tâm. Chỉ là một cái sát na, Long Phi liền đột nhiên ngẩng đầu. Vô địch. Long Phi trong mắt tinh hồng một mảnh, nhìn xem nhắm chặt hai mắt, bị khí tức tà ác vần quanh tiểu gia hỏa, nháy mắt phát cuồng. Mà cũng ngay vào lúc này, trong tay đại luân bàn lại lần nữa khởi động oanh, nháy mắt, đại luân bàn trực tiếp thoát ly Long Phi chưởng khống, hô hô, trong chớp mắt, đại luân bàn bắt đầu ở hư không trên xoáy chuyển. Mỗi một lần xoay tròn, đều sẽ thôn phệ vô tận huyết khí, toàn bộ luân bàn cũng biến thành tinh hồng vô cùng, như yêu như ma. Long Phi một thân bay vút, đi thẳng tới đại luân dưới bàn, hai tay dùng sức. Giận dữ giơ lên, sau đó, ầm vang, lại lần nữa bay về phía hư không, về phần phía dưới viễn cổ thế gia truyền thừa, căn bản không thèm để ý người, về sau có thể giết, nhưng, tiểu gia hỏa an nguy, lửa xém lông mày. Long Phi tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mà cũng ngay vào lúc này, Mộng Thần Cơ chợt cười to, ha ha, bản tọa liền biết, ngươi tuyệt đối sẽ không mặc kệ cái vật nhỏ này. Mộng Thần cười lớn, chỉ cần Long Phi tới, kia hết thảy nguy cơ liền có thể tiêu trừ. Long Phi tới, liền có thể hấp dẫn lấy Huyền Đế ánh mắt, đến lúc đó, hắn liền có thể thông dong rời đi. Mộng Thần Cơ, ngươi muốn chết. Long Phi trong mắt lửa giận ngút trời, tiểu gia hỏa là nghịch lân của hắn, là tính mạng hắn bên trong rất muốn nhất bảo vệ tồn tại, nhưng hôm nay, hoàn toàn trở thành một cái khôi lỗi, vậy mà trở thành dung nạp tà ác chi lực một cái đỉnh lô. Một cái vật dẫn thậm chí, hiện tại vẫn không có ý thức, vẫn còn đang hôn mê bên trong, loại tình huống này, để Long Phi sát ý trực tiếp bắn ra đến cực hạn. Muốn chết? Ha ha ha, đây là địch nhân của ngươi. Ngươi có bản lĩnh có thể sống sót trước rồi nói sau. Mộng Thần Cơ cười to. Đối với Long Phi uy hiếp, hoàn toàn không để trong lòng, nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Long Phi xuất thủ. Thương sinh đại thủ. Ấn, hạ bút thành văn, giờ này khắc này, Long Phi đã hoàn toàn không thèm để ý, không chút do dự, chỉ cần có thể đem Mộng Thần Cơ chém mất, liền xem như lại nhiều kinh nghiệm. Long Phi cũng sẽ không đau lòng, ầm ầm. Khoảnh khắc một đôi đại thủ ấn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vô tận tín niệm chi lực ngưng tụ tại đại thủ phía trên, trực tiếp rơi xuống, bành. Mộng Thần Cơ thân ảnh trực tiếp bị Long Phi một bàn tay đập bay, trùng điệp rơi xuống, phốc. Một khẩu huyết tiễn tại Mộng Thần Cơ trong miệng phun ra, nhìn về phía Long Phi, trong mắt tràn đầy tức giận, nhưng càng nhiều, lại là khó có thể tin. Cái này sao có thể, lúc này mới bao lâu, lực lượng của ngươi làm sao có thể cường đại như vậy? Mộng Thần Cơ sắc mặt đột biến, đầy khủng hoảng. Không có gì không thể nào. Động lão tử nhi tử, coi như ngươi đã siêu thoát, y. Coi như ngươi là kỷ nguyên chủ nhân, lão tử cũng phải chém ngươi. Long Phi hung ác vừa nói đạo, thương sinh đại thủ ấn lực lượng triệt để bộc phát, xoạt, một đạo đạo tín niệm chi lực hoành không xuyên qua, cùng cái này vô tận khí tà ác va chạm, như là tẩy lễ trong chớp mắt, bắt đầu điên cuồng càn quét. Mộng Thần Cơ lực lượng vào lúc này cũng bắt đầu không ngừng suy yếu, cái này tà ác chi lực, chính là hắn lực lượng căn nguyên, bây giờ loại lực lượng này đều bị Long Phi hoành tảo, hắn tự nhiên mà vậy sẽ bị ảnh hưởng, oanh, thời gian ba cái hô hấp, đầy trời tà ác chi lực nháy mắt biến mất, một bộ phận bị tẩy lễ, một bộ phận bị luân bàn nuốt chửng lấy. Mà Long Phi, hai mắt ngưng lại, trực tiếp đem giải luân bàn nâng lên, đối hướng Mộng Thần Cơ, ỉ chết.